Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ali, tại sao em lại đứng đây giờ này? Nhưng thay vào đó vẫn là sự im lặng của Ali. Cô ấy cúi gầm mặt xuống và bắt đầu lẩm bẩm một điều gì đó nhưng ngày càng to hơn. Tôi vẫn tiếp tục gọi to. Ali, em có nghe anh nói không vậy? Ali ngẩn mặt lên nhưng không quay lại. Cô ấy dường như không hề nghe thấy tiếng tôi gọi. Lúc này tôi cũng hơi khó chịu, nhưng không còn cách nào khác bởi vì mọi chuyện diễn ra đang vô cùng kỳ lạ. Sau đó tôi đã đến kế bên cô ấy để có thể nhìn rõ mặt cô ấy hơn. Thay vào vẻ mặt hiền dịu và đôi mắt đen láy như mọi khi, lúc này khuôn mặt Ali trở nên vô cùng đáng sợ. Đôi mắt sâu thẳm và dường như hoàn toàn trắng xóa. Trên môi nở một nụ cười mỉm trông rất sợ người. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm những chữ gì đó rất khó nghe và kỳ lạ. Ngày một to dần khiến tôi cũng cảm thấy hơi sợ sợ. Lần này tôi thật sự đã cảm thấy sợ và lo lắng, nên tôi đã đến gần cô ấy hơn và dịu giọng. Ali à, về phòng thôi. Nhưng càng đến gần cô ấy, tôi càng cảm thấy khó chịu và hồi hộp hơn. Cô ấy vẫn vậy, mặc cho tôi có đi qua lại bên cạnh cô ấy hay gọi cô ấy rất nhiều lần, cô ấy vẫn không trả lời và không hề nhìn lấy tôi một lần. Lúc này tôi cảm thấy cô ấy còn kỳ cục hơn lúc đầu, khuôn mặt gần như không giống như Ali mọi ngày nữa. Sau một lúc liên tục gọi và đứng bên cạnh cô ấy, tôi chợt nhận ra mắt của Ali đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng, không còn thấy trọng đen đâu nữa. Nhưng cái mắt của Ali vẫn luôn hướng về một phía từ đầu đến bây giờ. Tôi cũng nhìn theo hướng mắt của Ali, thì ra đó là lỗ mắt mèo trên cửa phòng khách sạn của căn phòng cuối hành lang này. Tại sao Ali lại nhìn liên tục vào trong đó chứ? Tôi nhớ rất rõ ở tầng này, ngoài phòng của chúng tôi ra thì hầu như không có một phòng nào khác cả, cũng không có ai trong căn phòng này cả. Vậy thì Ali đang nhìn cái gì? Và lúc này cô ấy liên tục thì thầm, rốt cuộc là đang nói chuyện với ai chứ? Sau một lúc suy đoán, tôi gạt bỏ tất cả và nghĩ rằng có thể nào Ali chỉ bị mộng du hay không là do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi ư. Thế nên tôi quyết định sẽ đưa tay để kéo cô ấy quay lại và đánh thức cô ấy. Nhưng khi tôi vừa đưa bàn tay đặt lên vai Ali thì một luồng hơi lạnh toát thoát ra khỏi người cô ấy. Ngay lập tức cô ấy quay đầu lại một cách bất ngờ và nhanh vô cùng, gương mặt dữ tợn, đôi mắt trắng giá, nhìn chằm chằm vào tôi như muốn cảnh cáo tôi đừng làm phiền cô ấy nữa. Lúc này tôi thật sự sợ, không còn những suy nghĩ rằng cô ấy bị mộng du hay gì nữa. Tôi giật bắn mình không thốt được lời nào. Ngay sau khi vừa xoay lại, không để tôi kịp phản xạ, Ali với gương mặt dữ dằn và lạ lẫm liền lao vào người tôi như một con hổ đói đang vồ mồi. Cô ấy đẩy tôi ngã xuống đất khiến tôi vô cùng bất ngờ và không kịp phản kháng hay tự vệ. Sau cú đẩy đó, tôi ít nhất đã bị văng xa cỡ 2 mét. Tôi thật sự không nghĩ một cô gái bình thường có thể làm được việc này. Ali đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi. Bình thường Ali là một người rất dịu dàng và yếu đuối, không bao giờ cô ấy có thể đẩy tôi một cách mạnh như thế được. Chúng tôi quen nhau được gần 2 năm, tôi rất rõ cô ấy. Nhưng ngay bây giờ đây, đứng trước mặt tôi, Ali như biến thành một người hoàn toàn khác. Đột nhiên cô ấy nở một nụ cười kỳ quái, miệng gần rộng đến mang tai. Cô ấy hét lên một tiếng rất to và cơ thể bắt đầu vặn vẹo rất ghê sợ. Nhưng tôi chắc chắn rằng tiếng hét lúc này hoàn toàn không phải của Ali, mà là một người hoàn toàn khác. Cơ thể Ali biến dạng, lúc này tôi hoảng sợ tột độ. Sau tiếng hét đó, Ali càng trở nên kỳ quái hơn. Mặt cô ấy tối sầm lại, gần như không còn nhìn rõ được nữa. Mặc dù tôi đã ở rất gần cô ấy, người cô ấy lạnh ngắt, toát ra một mùi rất lạ, không giống như mùi nước hoa như mọi ngày của cô ấy. Tôi ngồi đó đứng hình, cơ thể gần như không thể cử động được nữa, chỉ biết ngước nhìn Ali một cách sợ sệt. Miệng Ali bắt đầu mở to, mắt trợn ngược, gương mặt hung dữ, hét lớn vào tôi và dường như đang muốn lao vào để cắn xé tôi vậy. Giây phút đó chắc tôi sẽ bị ám ảnh cả đời mất. Nhưng vì bình thường tôi thường không tin vào những chuyện ma quỷ và bản tính của tôi cũng là một con người khá to tiếng và ngang ngược, nên tôi đã gạt qua nỗi sợ trước mắt mà đứng dậy. Tôi đã hét to vào mặt Ali. Em bị điên à? Có tỉnh táo lại mà về phòng không? Và tôi nghĩ chắc có lẽ sự tức giận của tôi cũng có chút tác dụng. Người Ali bắt đầu mềm ra và sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi. Tôi thấy rất rõ tròng đen trong mắt Ali từ từ chạy xuống trở lại. Mắt cô ấy nổi đầy gân máu vô cùng đáng sợ. Nhưng tôi thoáng nghĩ chắc mọi chuyện đã ổn rồi chăng. Ngay sau đó Ali ngất xỉu và cả cơ thể đổ sập vào người tôi, cứ như thật sự cô ấy chỉ vừa trải qua một cơn mộng du vậy. Tôi đỡ cô ấy trong tay mọi sự sợ hãi cũng dần tan biến đi mất, chỉ thấy thương bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net